Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đêm, hai người đầy thương tích nằm trên giường. Trang Viên Viên ngủ rất say. Ngáy lên, Âu Thanh Niên chỉ cần say người là toàn thân lại đau nhức, không thể nào ngủ được. Trang Viên Viên chơi đua xe, nhảy disco, thua lắp chán rồi, lại yêu cầu những trò náo nhiệt, giày vò đến kiệt sức mới thôi, không có tư tưởng, không có hư vinh, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Nàng gọi đó là chạy không. Âu Thanh Nhân thì hoàn toàn khác, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có một cuộc sống phong phú, tinh thần, chạy không, chỉ khiến hắn cảm thấy càng thêm mê mẩn, như thể bản thân đang phiêu dạt trong một thế giới xa lạ, không có sự phân chia, không có gì ràng buộc. Hắn nằm trong căn phòng lớn, lắng nghe âm thanh của ban đêm, nhưng không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Hắn nghĩ về Nguyệt Nguyệt, tiểu nha đầu ấy đêm nay lại muốn chịu đói, vẫn cuộn mình trên ghế salon mà ngủ. Hắn đối với Nguyệt Nguyệt không có cảm tình sâu sắc. Hồi trước, hắn quan tâm tiểu nữ hài chỉ để tiếp cận mẹ của nàng, nhưng giờ đây, ngay cả mẹ của nàng cũng không còn cần nàng nữa. Hắn yêu nữ nhân kia đến mức cuồng nhiệt, lại cũng căm hận nàng một cách tột cùng. Từ khi chuyện của Lam Hương Cầm bị lộ ra tại phòng ăn Hokkaido, hắn không còn muốn gặp nàng nữa. Nàng cũng không thèm liên lạc với hắn. Thời gian trôi qua hơn một tháng. Một ngày, khi khách nước ngoài đến công ty khảo sát, giám đốc và xưởng quản lý tại phòng ăn Hokkaido chiêu đãi, Âu Thanh Nhân cùng Vương Na tiếp khách. Đấy không phải là sự trùng hợp, mà vì đây là một trong những nhà hàng cao cấp nhất tại thành phố Ý. Đây là lần thứ hai Âu Thanh Nhân được thưởng thức nữ thể thịnh. Giám đốc yêu cầu tiêu chuẩn cao nhất, nghĩa là món ăn phải xa hoa nhất, nghệ sĩ phải xinh đẹp nhất. Âu Thanh Nhân tự hỏi liệu có thể gặp lại Lam Hương Cầm không. Lần trước hắn có thể quảng chén rượu để đối phó với một đám học sinh, nhưng lần này, nếu hắn dám làm như vậy, quản lý sẽ xử lý hắn ngay lập tức. Nếu hắn gặp Lam Hương Cầm, sẽ phải nói gì đây? Món ăn được bưng lên, những nam khách nước ngoài và Trung Quốc đều toát lên ánh mắt nóng bỏng. Xì xì, muốn ăn một bữa tiệc thịnh soạn, các nghệ sĩ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, da rẻ mịn màng, ngay cả kẽ ngón chân cũng thơm tho, nhưng lại không phải Lam Hương Cầm. Một khoảnh khắc, hắn không biết phải may mắn hay thất vọng, hắn nhân cơ hội vào toilet, tìm đến một nữ phục vụ viên để hỏi thăm Lam Hương Cầm có còn làm việc ở đây không. Lam Hương Cầm, nữ phục vụ viên hơi sững sờ, rồi nói cô ấy bị đuổi việc rồi. Đuổi việc? Hắn hơi ngạc nhiên, nguyên nhân cụ thể thì tôi không biết, nữ phục vụ viên đáp. Sau đó hắn băn khoăn mãi, nghĩ ra cách thăm dò Trang Viên Viên về Lam Hương Cầm. Trang Viên Viên lại rất thẳng thắn, trả lời dứt khoát, tôi đã gọi phòng ăn quản lý đuổi cô ấy rồi. Vì sao? Trang Viên Viên lầm Âu Thanh Nhân một cái, mang theo giọng điệu châm chọc nói, không phải có người coi thường nàng làm cái nghề này sao? Con tưởng rằng ta ép nàng làm kỹ nữ, vậy thì ta thẳng thắn đuổi nàng đi luôn. Nàng chỉ là một phụ nữ đơn thân, lại còn nuôi một đứa bé, dựa vào đâu để sống? Trang Viên Viên lạnh lùng cười, người quan tâm có hơi dư thừa rồi, chẳng lẽ còn muốn ta giúp nàng tìm việc sao? Thấy Âu Thanh Nhân im lặng không đáp, Trang Viên Viên lại nói, ta biết ngay, sớm muộn gì người cũng sẽ hỏi đến nàng. Nói thật cho người hay, ta đã nhờ cha ta bảo bác Tôn lái xe giới thiệu cho nàng một công việc ở xưởng đóng gói, miễn cho người khác nói ta lòng dạ độc ác, còn nàng có thể làm lâu dài hay không, đó không phải chuyện ta cần bận tâm. Âu Thanh Nhân chỉ gật đầu, hai miếng, tỏ vẻ hài lòng với cách xử lý của Trang Viên Viên, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi mất mát mơ hồ. Có lẽ cả đời này, hắn và người phụ nữ kia sẽ không còn cơ hội gặp lại, nhưng sự thật chứng minh, hắn đã sai. Vận mệnh vốn kỳ lạ như thế, đem kẻ sống này vào chỗ chết, lại khiến người chết bỗng hiện hữu như sống. Chiều hôm đó, hắn chợt nhớ ra, dường như là một ngày lễ gì đó, nên tan sở sớm hơn thường lệ. Trên đường về nhà, hắn bất ngờ phát hiện có người lạ đang theo dõi mình. Hắn không hiểu đối phương có mục đích gì. Khi lên lầu, hắn cố ý lắng nghe động tĩnh bên dưới, và chắc chắn rằng kẻ đó cũng theo vào cùng tòa nhà. Hắn bèn lặng lẽ quay xuống cầu thang, bất ngờ nhảy ra chạm trước mặt đối phương. Người kia giật nảy mình, suýt lăn từ cầu thang xuống, nắm chặt lấy lan can, thở hổn hển khoa trương. Đến lúc này Âu Thanh Nhân mới nhận ra trước mặt là một người phụ nữ béo nặng nề, hai má phình như bong bóng, bộ ngực chảy xệ gần như rủ xuống tận bụng. Trong thoáng chốc, hắn vừa thấy ghê sợ vừa cảm thấy thương hại. Tại sao người theo dõi ta? Hắn hỏi người phụ nữ cúi gằm mặt, giọng nhỏ nhẹ đầy mặc cảm. Có người nhờ ta tìm người, hai ta có quen không? Nàng tên Lam Hương Cẩm. Cái gì? Vẻ mặt bình tĩnh của Âu Thanh Nhân lập tức biến đổi. Nàng bảo ngươi tìm ta. Người phụ nữ gật đầu. Tình cảnh của nàng hiện giờ không tốt, nên không thể tự đến. Nàng đã gặp chuyện gì sao? Tim Âu Thanh Nhân chợt siết lại. Người phụ nữ ấp úng, nàng nhờ ta hỏi ngươi, có thể giúp nàng một việc được không? Giúp cái gì? Nàng có một đứa con gái tên Nguyệt Nguyệt, ta biết đứa bé đó. Nàng muốn người chăm sóc con gái cho nàng. Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ ảo ạt trong đầu Âu Thanh Nhân. Chẳng lẽ nàng gặp rắc rối lớn đến mức ngay cả con gái cũng không thể tự lo? Hay đây vốn là ý định của nàng, cố tình nhờ người ngoài gửi gắm, coi đứa trẻ như gánh nặng rồi vĩnh viễn biến mất khỏi đời này? Thấy hắn im lặng đã lâu, người đàn bà béo ngẩng đầu như muốn tìm ánh mắt của hắn. Cuối cùng, hắn nói, ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nhưng ta cần biết nguyên nhân. Nàng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ trong lòng. Người đàn bà béo đáp, hắn cười lạnh. Nếu không phải vì trước đây không lâu nàng đã đùa bỡn ta thảm hại, thì ta còn có thể tin vào nỗi khổ tâm. Hay, người đàn bà béo tức giận, người chẳng lẽ cho rằng nàng là loại người có thể tùy tiện nói dối, vứt bỏ cả con gái mình sao? Biết người biết mặt, khó biết lòng, nếu ngươi không muốn giúp thì thôi. Người đàn bà béo quay người bước đi. Hoàn đã Âu Thanh Nhân gọi nàng lại. Nàng dừng bước, ta có thể cân nhắc giúp, chỉ cần có lý do thích hợp. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, bị người mình yêu thương lừa gạt, chỉ một lần là đủ rồi, ta không muốn chịu thêm lần thứ hai. Câu nói này dường như chạm đến nỗi lòng của người đàn bà béo. Nàng thở dài, có lẽ nếu bây giờ ngươi gặp nàng, ngươi sẽ hối hận. Âu Thanh Nhân giữ người, lập tức túm chặt lấy cánh tay nàng. Phải mạnh, nàng đã xảy ra chuyện gì, ngươi biết phải không? Nói cho ta biết. Người đàn bà béo lúc này không còn vẻ cường tráng, gần như bị hắn ai động đến mức bất lực, buông tay, buông tay. Nàng thở hổn hển, yếu ớt cầu xin, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ không buông. Âu Thanh Nhân quát lớn, bây giờ ngươi phải dẫn ta đi gặp nàng. Nàng không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nàng, giọng nàng như van nài. Ta mặc kệ, Âu Thanh Nhân gằn giọng. Ngươi nhất định phải lập tức dẫn ta đi gặp nàng, hiểu chưa? Lập tức. Người đàn bà béo ngẩng đầu, hai hàng nước mắt trào xuống. Âu Thanh Nhân chết lặng, chẳng lẽ Lam Hương Cẩm nàng, nàng còn sống? Nàng hiện tại, nước mắt chảy ướt khuôn mặt tròn xưng của người đàn bà béo. Đôi mắt nàng nhìn Âu Thanh Nhân đầy oán trách, vừa đối diện ánh mắt ấy, hắn bất giác gùng mình, cả người lạnh buốt. Người đàn bà bật khóc, người thật sự không nhận ra ta sao? Ta chính là Hương Cẩm, người, đồ nàm nhân nhẫn tâm, vì sao nhất định phải biết nguyên nhân chứ? Đầu óc Âu Thanh Nhân trống rỗng, người mẫu xinh đẹp nhất của học viện mỹ thuật ngày nào, nghệ kỹ kiêu sa nhất trong yến hội nữ thể, người phụ nữ từng cao quý, tào nhã như tượng đá cẩm thạch, giờ đây lại biến thành một thân hình béo phì, cồng kềnh, suy yếu. Hắn chợt nhớ đến chuyện cổ tích, Ếch Xanh Vương Tử, thuở nhỏ, và giờ hắn tận mắt chứng kiến, công chúa Ếch Xanh. Trong hiện thực, trong lòng hắn, nữ thần hoàn mỹ nhất lại biến thành một sinh vật xấu xí, đáng sợ, hiện thực này chỉ có nguyền rủa, chứ không hề có cứu rỗi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nếm được vị mặn của nước mắt mình. Ngươi, sao lại trở thành như thế này? Hắn gào lên. Thân thể và tinh thần đều kiệt quệ, Lam Hương Cẩm chỉ khẽ lắc đầu, nói gì cũng vô ích. Nàng vịn tay vào lan can, từng bước nặng nề đi xuống cầu thang. Ngoài cửa, con gái nhỏ đang chờ. Lam Hương Cẩm nắm lấy bàn tay bé nhỏ, bước đi vô định. Hy vọng cuối cùng trong lòng nàng đã vỡ nát, dù ánh dương ngoài trời vẫn rực rỡ, trong mắt nàng chỉ còn lại bóng tối u ám. Nàng đã mệt mỏi dã rời, nhưng không thể ngã xuống ngay lúc này. Nàng còn có con gái, đứa bé là chỗ dựa duy nhất, là lý do duy nhất để nàng tiếp tục bước đi. Con gái vẫn ngoan ngoãn như xưa, vẫn yêu thương nàng như xưa, chưa từng có lấy một chút chê bai. Trong mắt con, mẹ mãi mãi là người đẹp nhất. Ngày 18 tháng 11 thứ sáu, Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako và Trung Khánh Thuận miệt mài suốt một ngày trong phòng thí nghiệm. Họ dùng hết các phương pháp kiểm nghiệm có thể, xác tầng phân tích, quang phổ chắc định, điện lặn phân tích, khối phổ chắc định, nhíu xạ sợi tóc, PCR khuếch tại DNA. Tất cả các kỹ thuật có thể áp dụng đều được tiến hành một lần. Cả tổ chuyên án nóng lòng chờ đợi kết quả. Chỉ cần tóc hoặc máu trong phòng giải phẫu trùng khớp với một trong hai nạn nhân, bọn họ sẽ lập tức hành động, lục soát nhà máy đến tận đáy đất, nhất định tìm ra kẻ tình nghi. Nhưng kết quả lại khiến họ thất vọng. Tóc và máu trong phòng giải phẫu hoàn toàn không khớp với hai nạn nhân. Vương Thụ Lâm gần như chất vấn thẳng Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi không phải rất chắc chắn sao? Sao có thể qua loa như vậy? Có khi nào bỏ sót điều gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên tây chán, đáp, ta cũng mong là như vậy. Nhưng ba người chúng ta đã dùng mọi phương pháp kiểm nghiệm, không thể nào cả ba đều phạm sai lầm. Cũng không thể nào tất cả các phương pháp đều sai được. Cứ mở sọ đâu? Trên đó có vết máu không? Không có, không có. Vương Thụ Lâm không tin nổi, lưỡi cưa có thể thay đổi, chẳng lẽ nơi đó không phải hiện trường vụ án? Vương Thụ Lâm nhớ lại gương mặt ung dung điềm tĩnh của Âu Thanh Nhân trong buổi thẩm vấn, bất giác cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. Không thể nói vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi đáp, phòng giải phẫu vốn có sẵn thuốc tẩy rửa chuyên dụng, nếu hung thủ đủ cẩn thận, đủ tỉ mỉ, hắn hoàn toàn có thể dọn sạch hiện trường sau khi phân thi, nhưng đó chỉ là suy đoán, chẳng có chứng cứ gì cả. Vương Thụ Lâm tức giận ném chiếc mũ cảnh sát xuống bàn, chẳng lẽ chúng ta thật sự không bắt được tên xúc sinh đó sao? Hắn chợt nhận ra La Viêm Lân từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ bình thản, liền hỏi: "Ngươi ngay từ đầu đã phản đối việc điều tra này, có phải đã sớm dự đoán được kết quả sẽ như vậy?" La Viêm Lân nói: "Ta không phủ nhận hung thủ có thể đã tiềm phục tại nhà máy thi thể, nhưng ta không chắc chắn, vì vậy không muốn vội vàng hành động, tránh làm đậu rắn trong cỏ. Ta đã phân tích kỹ hai vụ án giết người đặc biệt, hung thủ không phải dạng người dễ nổi giận, hắn rất cẩn thận trong cách xử lý thi thể nạn nhân và đã thành công trong việc xóa bỏ chứng cứ. Ta nghĩ hắn cũng sẽ rất thận trọng trong việc che giấu hiện trường phạm tội, ta đã nói qua, hắn còn có thể ép buộc nhân chứng, những người như thế rất đa nghi, thậm chí sẽ không ngại phiền phức mà tự tay thanh lý hiện trường, chú ý đến động tĩnh của cảnh sát, vì vậy nếu chỉ dựa vào sơ suất của hắn để bắt, sẽ rất khó." Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác: "Nếu hắn chỉ là một hung thủ cẩn thận, tại sao lại gọi điện thoại cho cảnh sát, để chúng ta biết nơi chôn thi thể?" La Viêm Lân đáp: "Đây cũng là điều khiến ta cảm thấy khó hiểu, thông thường chỉ những kẻ có quyền lực tự tin hoặc những kẻ tự cho mình là kẻ mạnh mới dám thách thức cảnh sát. Loại hung thủ này thường liều lĩnh hơn, tội phạm của hắn không thể dễ dàng xác định và có thể còn có những mục đích hoặc tính cách khác mà chúng ta chưa phát hiện." Hắn tiếp tục: "Về cái cơ mở sọ sản xuất tại nước Đức, ta đã điều tra qua, các nguồn cung cấp rất phân tán, có cả tư nhân và xí nghiệp quốc danh với nhiều con đường khác nhau. Dù vậy, tại hai bệnh viện lớn chúng ta không tìm thấy loại cưa sọ này, vậy chỉ có thi thể trong nhà máy mới sử dụng loại cưa mở sọ này." Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. La Viêm Lân lắc đầu: "Không thể nói vậy, tại một viện y học ở Thẩm Dương và một bệnh viện lớn ở Phủ Thuận cũng có phát hiện cùng loại sản phẩm, vậy tại thành phố này chỉ có một đơn vị duy nhất có." Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi. La Viêm Lân gật đầu: "Chính xác, nhưng các nơi như Thẩm Dương, Phủ Thuận cũng không quá xa với thành phố Ý, cái cưa mở sọ này không phải là thiết bị quá lớn, hoàn toàn có thể từ các thành phố gần đó mang đến." Mộ Dung Vũ Xuyên lại nói: "Vậy tại sao hung thủ lại không sử dụng một cái cưa mở sọ cỡ lớn như kiểu máy hút bụi mà lại mang một cái vừa vặn như vậy? Hắn không thể nào cất giữ nó vào lúc rảnh rỗi được." La Viêm Lân không nhanh không chậm phản bác: "Giả thiết của ngươi có lý, vì thế ta mới phái ngươi đi thực tập tại công ty đó, nhưng chỉ dựa vào việc xác định loại hung khí để kết luận ai là hung thủ thì quá vội vàng. Đừng quên, ngoài các vết cưa trên thi thể còn có dấu vết của dao sắc. Chẳng lẽ hung thủ kiêm nhiệm cả nhà máy chế biến thịt và nhà máy xử lý thi thể? Chẳng lẽ không thể là hai hung thủ?" Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại: "Nói hai người có thể, ba người có thể, năm người cũng được, nhưng chỉ những giả thiết không có ích. Mấu chốt là phải chứng minh." Anh ta chán nản, lệch người ra sau trên ghế. Trong phòng lúc này không ai lên tiếng. La Viêm Lân nói: "Chúng ta phá án tiến triển chậm là vì có một vấn đề mấu chốt luôn làm khó chúng ta. Vấn đề nằm ở nạn nhân, cho đến nay thân phận hai nạn nhân vẫn chưa xác định được. Chúng ta chỉ biết họ là nữ và tuổi tác, ngoài ra không biết gì về họ cả. Vì vậy, chúng ta không thể biết hung thủ chọn họ như thế nào và hắn đã bắt cóc họ ở đâu. Nếu chúng ta có thể giải được thân phận của họ và hiểu được vòng sinh hoạt của họ, chúng ta có thể tìm ra manh mối kết nối với hung thủ." Minako cầm bút, dừng lại trong cuốn sổ nhỏ, như thể đang cố gắng chộp lấy hung thủ. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên có chút khinh thường cách phá án của La Viêm Lân, nhưng lần này, sau khi kế hoạch đột kích và điều tra thất bại, anh không còn gì để nói. Suy nghĩ kỹ hơn, vụ án này thực sự khác biệt so với những vụ án trước đây mà anh đã gặp. Điểm khác biệt lớn nhất là thân phận nạn nhân không rõ. Chỉ riêng điểm này đã khiến họ cảm thấy bế tắc. Tất cả manh mối chỉ có thể dừng lại ở mức giả thiết. Và như La Viêm Lân nói, không thể vì nghi ngờ mà cứ đem mọi người đi thẩm vấn. Vậy thì số lượng người bị tình nghi sẽ lên tới hàng nghìn. Hung thủ có thể lợi dụng cơ hội này để ẩn nấp hoặc tấn công tiếp. Có lẽ hắn đã biết mình bị phát hiện và đang chuẩn bị hành động. Tiếp theo phải làm gì đây? Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu suy nghĩ tìm ra manh mối từ thi thể của hai nạn nhân. Một thi thể bị đồ tể dùng dao khảm và cưa chuyên dụng để mở sọ. Hai nạn nhân bị tiêm tĩnh mạch, không khí đến chết. Bà phát hiện một vết thương do vật nhọn đâm xuyên vào bộ ngực trái và phải của nạn nhân. Bốn không có nước bọt hay chất dịch cơ thể nào trên thi thể. Năm nạn nhân có bụng rỗng nhưng lại ăn vật phẩm chăm sóc sức khỏe trước khi chết. Điểm thứ ba là do sơ suất của anh. Khi anh đang trưng cất thi thể, phát hiện vết nứt trên xương sườn, mới nhận ra hung thủ đã sử dụng một hung khí ngoài dao cưa. Nếu như ngay từ đầu anh đã quan sát kỹ vết thương trên da thịt, có thể đã phân tích được chi tiết hơn. Điểm thứ tư khiến anh bối rối. Điều này làm anh nhớ tới Kiều Khải. Khi Kiều Khải hành hung, hắn từng dùng nước tẩy trắng để làm sạch cơ thể nạn nhân, xóa bỏ dấu vết. Tuy nhiên, hai bộ thi thể này không có dấu vết bị thanh lý. Là Viêm Lân, với niềm đam mê lý luận về động cơ phạm tội của hung thủ, đã phân tích và mở rộng phạm vi nghi ngờ của mình. Hung thủ có thể là nam, cũng có thể là nữ. Tuy nhiên, chẳng ai có thể xác định chắc chắn, đặc biệt là một kẻ có sở thích ăn thịt người. lại càng khó để đoán biết hắn cảm thấy hứng thú với những người cùng giới hay khác giới. Bất chợt, một ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Liệu hung thủ có phải đã lấy đi toàn bộ bộ phận sinh dục của nạn nhân vì mục đích giữ lại để chơi? Theo quan điểm y học, nếu các bộ phận sinh dục bị tách rời khỏi cơ thể, chúng sẽ không bị thối rữa ngay lập tức trong vòng 1-2 ngày. Hắn nhớ lại một vụ án ghi chép trong sách nước ngoài, nơi hung thủ đã cắt bỏ tử cung và bộ phận sinh dục của nạn nhân, sau đó bọc chúng quanh bộ phận sinh dục của mình. Thực tế, đó chỉ là một hình thức khác của thủ dâm. Nếu đây là mục đích thực sự của hung thủ, ít nhất nó cho thấy hắn là một nam giới. Điều thứ năm lại càng khó giải thích. Sẽ nhìn giọng, thong giọng hồ tráng nét tờ. Tại sao hung thủ không cho nạn nhân ăn cơm, mà lại cho họ ăn những loại dinh dưỡng phẩm? Chẳng lẽ hắn không biết nấu ăn, hay chỉ ăn dinh dưỡng phẩm cao cấp? Là Viêm Lân, lúc đầu muốn chia sẻ hết mọi suy nghĩ trong đầu, nhưng khi thấy Minako gần đó, hắn đành ngừng lại. Nếu là Lục Tiểu Đường, hắn cũng có thể thoải mái nói ra, dù là những điều không nề để nữ giới nghe, ít nhất sau đó cũng chỉ nhận một trận dẹp. Nhưng với Minako, chuyện này phức tạp hơn rất nhiều, hắn không thể nói gì quá nặng, cũng không thể có cử chỉ thô lỗ. Minako sẽ không đánh hắn, nhưng cô sẽ khóc, và khi đã khóc thì không dừng được, có khi còn quay lưng không nhìn mặt. Là Viêm Lân vẫn còn nhớ như in biểu cảm của Minako khi cô uống máu của hắn, vừa hả giận vừa thỏa mãn. Bỗng nhiên, Minako dùng bút đâm nhẹ vào người hắn, hắn giật mình. Minako bĩu môi, hắn mới nhận ra rằng là Viêm Lân đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như nói, mày nói chuyện buồn tẻ đến mức đó sao? Hắn vội vàng ngồi thẳng lưng, là Viêm Lân bắt đầu nói, gần đây, tôi biết có một người phụ nữ tên là Hương Cầm đã mất tích. Và cô ấy đã sống cùng Mao Bình trong một tòa nhà, Mao Bình, người đang làm việc trong tổ chuyên án. Gật đầu không hiểu vì sao La Viêm Lân đột nhiên nhắc đến cô ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vậy mối quan hệ giữa ngươi và người phụ nữ này là gì? La Viêm Lân nhếch môi, đáp, tôi với cô ta không có gì cả. À, La Viêm Lân tiếp tục, cô ta mất tích một cách rất kỳ lạ. Tôi từng suy đoán liệu cô ta có thể là một trong hai nạn nhân mà chúng ta phát hiện. Nhưng căn cứ vào bức ảnh phục hồi khuôn mặt của ngươi và Minako, cô ta không phải là một trong số đó. Mất tích, nói cách khác là sống chết chưa rõ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, La Viêm Lân gật đầu. Ngày sau đó, Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi tiếp, vậy dung mạo nàng thế nào? La Viêm Lân vừa bực vừa buồn cười, đáp, đẹp hơn cả Minako, cái gì không thể nào. Minako lập tức phỏng má, tỏ vẻ không phục, nàng vốn luôn tự tin về nhan sắc của mình. La Viêm Lân nói, ta đã lên mạng của Bộ Công an, tra cứu tên của nàng, rồi sau kết quả là, giống như hai nạn nhân trước, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin thân phận nào của người này, có lẽ nàng dùng tên giả. Vương Thụ Lâm chen vào. La Viêm Lân gật đầu, đây cũng là một khả năng. Nhưng nếu không phải thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ, người tại sao lại quan tâm đến người phụ nữ này như vậy? Nàng mất tích có liên quan đến vụ án phân thây này không? Sai, La Viêm Lân trầm giọng, hiện tại chưa tìm thấy chứng cứ trực tiếp. Nhưng nếu ta nói cho người biết, người phụ nữ này không chỉ là hàng xóm của Mao Bình, mà còn là hàng xóm của Âu Thanh Nhân. Người nghĩ thế nào? Lời này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng chấn động. La Viêm Lân bày ra một loạt những điểm thản mát, rồi gom lại, chia thành ba hướng liên hệ. Phần thầy, cưa sỏ, nhà máy xử lý xác, Âu Thanh Nhân. Phần thầy không có thân phận, Lam Hương Cầm, không có thân phận, Âu Thanh Nhân, hàng xóm, Lam Hương Cầm, hàng xóm. Có thể những mối liên hệ này chỉ là sự trùng hợp, nhưng liệu có thật chỉ là trùng hợp, không ai dám chắc. La Viêm Lân nỏ khôi tàu, với tình huống hiện tại còn nhiều chỗ chưa rõ. Ta dự định bắt đầu từ người phụ nữ mất tích này, dù sao nàng còn có chút tiếng tăm, thành phố Ỷ vốn không lớn. Loại án mạng ác tính như vậy lại cực hiếm, cho nên giữa những điểm đáng ngờ này, khả năng tồn tại mối liên hệ tất nhiên là có, giả sử Lam Hương Cầm cũng là một trong những nạn nhân. Chỉ là chúng ta chưa tìm được thi thể, Phai Niốt, vậy nàng chính là người có khả năng cao nhất giúp ta điều tra ra thân phận. Cho dù nàng dùng tên giả, chỉ cần từng sống ở thành phố Y, chúng ta nhất định tìm được những người từng quen biết nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nàng có ảnh chụp không? Nếu có, ngươi có thể như hai nạn nhân trước, đưa ảnh cho Bộ Công an. Lần này nhất định không có sai sót. La Viêm Lân gật đầu, đúng, ta đáng định làm vậy. Bảo Bình lấy từ trong sổ ra một tấm ảnh, đưa cho La Viêm Lân. Người bảo ta mang ảnh đến, ta vừa từ nhà đang về, trong khung hình chỉ có duy nhất một tấm. Ta liền sao chép mang theo, không đợi La Viêm Lân nhận, Mộ Dung Vũ Xuyên liền giật lấy, để ta xem thử nữ nhân này đẹp đến mức nào. Hắn nhìn thoáng qua, rồi thầm nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, ngực không lớn bằng Minako, dáng người không cao bằng Lục Tiểu Đường, lại còn là một người phụ nữ đã có con. Trong tấm ảnh, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, không hiểu vì sao hắn lại nhìn lần thứ hai, rồi không kiềm được mà nhìn lần thứ ba. Minako lại gần và nhìn kỹ, nàng sợ hãi thán phục, thật đẹp, giống như trong tranh vẽ của người đồng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, rồi nói, một người phụ nữ như vậy lại có thể là nạn nhân sao? Cô ấy chẳng phải đang chờ đợi một người giàu có hoặc quan chức nào đó trong biệt thự vụng trộm vui vẻ sao? 19:36, Vương Học Thái đưa cho Âu Thanh Nhân túi vải chứa 10 vạn nguyên tiền. Âu Thanh Nhân nhìn thoáng qua rồi nói, không phải tiền giả chứ? Vương lão sư, đây là tôi vừa lấy từ ngân hàng buổi chiều, mọi thứ không thiếu, tôi dám thề với trời. Vương Học Thái nói. Âu Thanh Nhân mỉm cười, vậy thì được. À, mà Vương Học Thái có chút ngập ngừng, tấm hình đó có thể xóa đi không? Âu Thanh Nhân lấy điện thoại ra ngay trước mặt hắn, xóa đi bức ảnh của hắn và Nguyệt Nguyệt. Vương Học Thái thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên nhìn Âu Thanh Nhân với ánh mắt nghi hoặc. Người cam đoan chỉ có tấm hình này thôi sao? Âu Thanh Nhân lại lùng hừ một tiếng, tôi sao phải chụp nhiều như vậy? Ngươi không phải là Trần Quán Hy chứ? Vương Học Thái thở phào, giống như chút được gánh nặng, rồi vội vã chạy trốn, không muốn gặp lại con sói này. Khi đi qua cửa, hắn bị một vật gì đó đẩy nhẹ, cúi đầu nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang ngượng đầu lên nhìn hắn. Nguyệt Nguyệt không có ấn tượng xấu về hắn, thế là chỉ cười mỉm. Hắn cắn răng giận dữ nói, tiểu mộ cầu, các ngươi gạt ta đúng không? Vừa nói, hắn đạp một cước vào Nguyệt Nguyệt. Khi chạy lên lầu, hắn nghe thấy tiếng khóc của cô gái từ phía sau, trong lòng hắn bỗng nhiên đau nhói, nhưng cũng chỉ cố gắng bước nhanh hơn. Âu Thanh Nhân đặt túi tiền lên bàn rồi nói với Nguyệt Nguyệt, cô mạnh mẽ hơn tôi, tất cả đây là cô kiếm được. Nguyệt Nguyệt ghé vào bàn nhìn những tờ nhân dân tệ, cô còn chưa kịp nhận ra đây chính là thứ tốt nhất trên thế giới. Âu Thanh Nhân chuẩn bị chúc mừng một chút, nhưng bỗng nhớ đến nổi điện trong phòng thuê của Lam Hương Cầm, hắn đi xuống lầu lấy đồ. Khi đi xuống cầu thang, hắn bất ngờ va phải một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông mang kính râm, không có chút lễ phép, không chịu tránh ra, hắn đành phải tránh qua một bên để người kia đi qua. Tuy nhiên, người đó đột nhiên quay lại, tung chân đá hắn một cước, hắn không kịp phản ứng, ngã nhào xuống cầu thang. Khi hắn chưa kịp đứng lên, người kia nhanh chóng nhảy xuống, đạp mạnh lên ngực hắn. Hắn lập tức ngạt thở, toàn thân mềm nhũn. Người kia vùng tay, nắm đấm rơi xuống đập vào người hắn. Hắn chỉ biết che đầu, cố gắng chống đỡ, quần áo rách bươm, mặt đầy vết bầm, mũi và miệng đều chảy máu. Người kia lại đá thêm một cước vào bụng hắn. Hắn cỏ rúm người, lại như một con tôm. Cuối cùng người kia mới dừng tay. Người kia dùng giày da dẫm lên đầu hắn, quát, con mẹ nó, nếu sau này còn dám dây dưa Trang tiểu thư, lần sau ta sẽ cho người đạp nát trứng của ngươi. Nam nhân kia rời đi. Âu Thanh Nhân bám lấy tay viện cầu thang, cảm sức đứng dậy. Hắn đưa tay lau mặt, máu loang đỏ ướt cả lòng bàn tay, thân thể lảo đảo. Hắn bước từng bước nặng nề lên lầu, đi vào trong nhà, nhìn thấy trên bàn chất đầy tiền, lại thấy gương mặt ngây thơ của Nguyệt Nguyệt. Hoài môi hắn nhếch lên để lộ hàm răng đẫm máu, nở nụ cười kỳ dị. Ngày 19/10, một thứ bảy sáng sớm, thành phố phương Bắc đón trận tiết đầu tiên của mùa đông. Sau nhiều ngày u sầu, Minako hiếm khi nở được nụ cười, chạy xuống lầu dẫm lấy lớp tiết mỏng. Nàng đang hai tay đò những bông tiết đang tung bay, nắm một bông rơi xuống đầu ngón tay, hình dạng tinh xảo của nó chậm rãi tan chảy, để lại một giọt nước nhỏ lan xuống lòng bàn tay. Nơi đầy tiết rơi giống như ở quê hương, chỉ là thiếu ông bà và căn nhà cũ kỹ. Minako hắt hơi một cái, rồi lại đưa tay gạt đi bông tiết đọng trên hàng mi. Nàng hắt hơi thêm lần nữa, thì có đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy, khoác lên vài nàng một chiếc áo lông ấm áp. Bà bối vui không? Minako không cần quay đầu cũng biết. Giọng nói quen thuộc, vòng tay quen thuộc kia là của ai? Giữa đất khách quê người, giữa vận mệnh long đong, được nhìn thấy tiết và có người yêu thương ở bên cạnh. Nàng bỗng thấy lòng mình dâng lên một niềm xúc động. Vũ Xuyên, Chan, Hởm, không có gì. Nàng tựa đầu vào ngực Mộ Dung Vũ Xuyên, nước mắt nhìn tiết rơi nhè nhẹ. Một lát sau, nàng khẽ nói, tiết rơi thật đẹp. Ừ, nếu như có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết bảo. Ừm, hả? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cảnh giác. Với kinh nghiệm nhiều năm, hắn biết đây chính là khoảnh khắc thiếu nữ mềm lòng để lộ tâm tình. Đây là cơ hội hiếm có, khó cầu mà được. Ý niệm lóe lên, hắn khẽ áp má mình cọ vào mái tóc mềm mại thoang thoảng hương của Minako. Cô gái không hề phản kháng, cánh tay hắn siết chặt thêm. Minako vẫn để yên, trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên dâng trào niềm vui sướng, ánh mắt lóe lên tia sáng dữ dội. Bao lâu này hắn chờ đợi chính là giây phút này. Minako vẫn bày ngắm nhìn cảnh tiết nơi thành phố xa lạ, chẳng hề hay biết sau lưng có kẻ như sói đói rình mồi để che giấu. Mộ Dung Vũ Xuyên rút điện thoại ra, giả vờ chụp ảnh. Minako vui vẻ đồng ý, tựa vào lòng hắn, tạo dáng ngây thơ dễ thương. Khoảnh khắc ấy đầy lãng mạn sẽ vĩnh viễn được lưu giữ trong tâm trí. Mỗi lần nhìn lại bức ảnh này, nàng sẽ cảm động không thôi. Nhưng nàng không biết rằng Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này đang nhanh chóng vận động xương hàm nhằm chuẩn bị cho một khoảnh khắc tiếp theo không bị thương tổn. 45 độ góc chụp xuống, cùng cộp lại đến một tấm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng nhẹ nhàng mà theo ống kính chuyển, từ từ một chút. Minako nghe theo chỉ dẫn của hắn, ngây thơ nhìn vào ống kính điện thoại di động, theo tay Mộ Dung Vũ Xuyên. Gương mặt vẫn luôn hướng về phía bên phải. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể thấy rõ nét miệng nàng hơi nhếch lên, đôi môi mang chút ẩm ướt. Thời cơ này, nếu để tuột mất thì sẽ không bao giờ trở lại. Hắn mở rộng miệng, hàm răng phản chiếu ánh sáng lạnh. Minako cảm thấy đã quá muộn, không biết làm sao để nhìn vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kỳ lạ xâm nhập vào không gian của hai người. Hai miệng cách nhau chỉ khoảng 8.75 cm, cả hai đều bất ngờ quay đầu lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn từ dưới lên, đầu tiên thấy hai bắp chân dài thon. Hắn bản năng nghĩ đến một người, Lục Tiểu Đường. Hồn vía hắn gần như rời khỏi cơ thể, thù hận chất chồng, lần này e rằng khó thoát khỏi tai họa. Hắn run rẩy đưa mắt lên nhìn lại, cơ thể này tuy hơi thấp hơn Lục Tiểu Đường, hồng rộng hơn và ngực lớn hơn, ai lại có dáng vẻ như vậy mà còn mặc bộ đồ Versace đắt tiền, bộ sưu tập giới hạn mùa thu. Lục Tiểu Đường lúc nào lại xa xỉ như thế? Khăn lụa tím trên người che kín chỉ làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp và làn da mềm mại, nhưng chiếc kính râm lớn che khuất gần nửa khuôn mặt khiến người ta khó có thể nhận ra. Mộ Dung Vũ Xuyên rủi mắt nhìn kỹ, người này tháo kính xuống, một khuôn mặt đẹp trời sinh hiện ra, nhưng giờ phút này khuôn mặt ấy lại như băng, giọng nói cũng sắc lạnh như băng đá. Hai người các người đang diễn cái trò gì vậy? Đừng mở miệng to như thế, coi chừng bị đông cứng răng đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức khép miệng lại. Minako vì xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên ra. Mộ Dung Vũ Xuyên không đề phòng, Minako dùng sức quá lớn, khiến hắn ngã ngồi xuống tiếp. Vũ Xuyên, Chan, Minako vội vàng đỡ hắn dậy. Nuôi khi nào thì luyện thành tuyệt thế thần công vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu đứng lên. Sentai, Sumimasen, được rồi. Khâu Thi Yên nhìn hai người, lắc đầu thở dài. Vết sẹo cũ quên đau rồi, còn dám đến gần nàng sao? Minako nhìn Khâu Thi Yên, lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Không hiểu nàng nói ta sao? Làm sao ta lại cắn Vũ Xuyên, Chan? Nàng vẫn không nhớ rõ mọi chuyện. Khâu Thi Yên cười nhẹ, nói không sao, lần sau ngươi cũng có thể cắn lên cổ hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện cô nương này tính khí chẳng bình thường, mới gặp mặt đã như muốn bùng nổ. Hắn vội vàng cười xả, giả giọng hòa dài, hàng Nga tỷ tỷ đến mà tiểu sinh không ra xa nghênh đón, mong tỷ tha thứ cho tội thất lễ này. Hàng Nga vốn chỉ là vai phụ kiểu Minh Hoa mà Khâu Thi Yên từng diễn, so với vai Trần Viên Viên của nàng thì kém xa. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng chẳng tiện nhắc đến việc gọi nàng là danh kỹ tỷ tỷ. Quả nhiên, Khâu Thi Yên bật cười khẽ, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, còn học theo điệu bộ của hắn mà nói, phía trước dẫn đường đi, tiểu xuyên tử. Được thôi, bóng dáng tiểu nữ nhân từng bị giam cầm, chuyên sợ buồn vui thất thường, giờ đã biến mất hoàn toàn. Dây cao gót nhỏ của nàng dẫm lên tiết kêu ken quấy, bước đi chuẩn mực như một con mèo. Thế nào, phòng này ở có quen không? Khâu Thi Yên hỏi. Quen, quen lắm, đại ân đại đức của hàng Nga tỷ tỷ, tiểu sinh suốt đời khó quên. Chỉ là tiện tay mà thôi, ta vốn lòng dạ mềm yếu, thấy ngươi đường cùng ngõ cụt thì sao có thể bỏ mặc. Huống hồ người cũng từng giúp ta, đúng không? Không chỉ giúp, mà Mộ Dung Vũ Xuyên còn từng cứu mạng nàng. Khâu Thi Yên liếc nhìn sang Minako đang đi phía sau, rồi nói, nhưng mà, Vũ Xuyên à, lúc đó ngươi lại không nói với ta rằng, còn dẫn theo một người khác, hơn nữa còn là nữ hài tử. Nhìn dáng vẻ thì chẳng giống bị nạn, mà như đi nghỉ phép vậy. Ta đang cân nhắc có nên để thân thích của ta thu hồi căn phòng này không đây. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, thế thì ta biết ở đâu, ta có một căn nhà trọ ở Bắc Kinh, có thể cho ngươi mượn. Nhưng chỉ một mình ngươi được ở thôi. Ta dựa vào, đôi mắt đẹp của Khâu Thi Yên chớp động, thì liền xem chẳng rèn rác. Sao ngươi không hài lòng? Sao có thể, sao có thể? Trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên lại thầm mắng, ta chính là không hài lòng cái tính khí muốn ăn đòn của ngươi đó. Mới hai ngày không gặp mà đã vinh váo như nữ chính phá phim rồi, cứ quyết định vậy đi. Khâu Thi Yên đứng chờ hắn mở cửa. Đừng đừng mà, vừa mở cửa Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhỏ giọng nói, thế còn Minako thì sao? Khâu Thi Yên vinh mặt đẩy cửa bước vào. Ta giúp là giúp người, chiều ngố sẽ ngả hoang ngại này, chiều ngờ dài, thà còn trên xịn dốt. Nhưng khó khăn thế này mà bỏ đi thì ổn quá. Khâu Thi Yên hử nhẹ, ngươi đã dùng lâu thế rồi, còn tiếc cái gì, coi như mua một con búp bê bơm hơi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội bịt miệng nàng, người nói linh tinh gì đó. Hắn liếc nhìn Minako, mày mà cô gái kia, đang đứng ngoài cửa dùng chổi quét tiết dính dưới giày. Hắn mới quay lại, nói với Khâu Thi Yên, giữa ta với nàng chẳng có chuyện gì cả. Ồ, Khâu Thi Yên trợn to mắt nhìn hắn, nàng nghi hoặc nhìn quanh phòng, trên giường chỉ có một cái gối và một chồng chăn, vậy ngươi ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ chỉ vào cái giường vấp nhỏ trong phòng khách. Khâu Thi Yên cười khúc khích, thật không ngờ ngươi lại là một quân tử như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cảm thấy đáng chát, không phải hắn muốn như vậy, mà là cô gái Nhật Bản kia quá cẩn thận, lúc ngủ không những khóa cửa mà còn treo chuông trên cửa, chỉ cần có chút động tĩnh là cô ta sẽ tỉnh giấc, mắt mở trừng trừng sẵn sàng rơi lệ. mọi chuyện trở nên khó xử, như thể sống trong một cuộc kháng chiến dài 8 năm. Khâu Thị Yên lập tức trở nên mạnh mẽ, nàng nói: "Thấy ngươi là người xuất phát từ tinh thần quốc tế, giúp đỡ người nước ngoài, nên tạm thời cho các ngươi ở lại một đoạn." Mộ Dung Vũ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như nguy cơ đã tạm thời qua đi. Minako hình như cũng nhận ra rằng không thể trêu chọc cô gái này, liền nhẹ nhàng bưng ra một bàn sushi cuộn. Khâu Thị Yên nếm thử, không có gì đặc biệt. Không phải nói con gái Nhật Bản rất khéo tay sao? Chỉ có vậy thôi. Minako nhân lúc nàng cúi đầu, liền thầm nhếch mép cười một cách tinh nghịch. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Khâu Thị Yên: "Người đến thành phố Y làm gì? Chẳng lẽ là vì tưởng nhớ ta?" Khâu Thị Yên thiết một tiếng, tự mình đa tình: "Ta tới làm quảng cáo cho công ty thương phẩm, bộ phim còn chưa quay xong, liền vội vàng chạy tới đây. Thành phố Y nào có công ty lớn đến mức có thể mời được ngươi, đại minh tinh như vậy." Mộ Dung Vũ Xuyên thổi một câu khen ngợi, khiến Khâu Thị Yên cảm thấy dễ chịu. Nàng thay đổi tư thế ngồi, hai chân thon dài gác lại. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thoáng qua, Khâu Thị Yên cố ý cởi một chiếc dép lê, để lộ ra đôi tất màu da và những móng chân được trang trí bằng lớp sơn bóng màu sắc bắt mắt, trông như những chiếc kẹo nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước bọt, cảm thấy hơi căng thẳng. Khâu Thị Yên càng thêm đắc ý, nàng không chỉ xinh đẹp mà còn biết cách ăn mặc để tôn lên vẻ đẹp của mình. Trong lòng nàng mãi không thể quên Mộ Dung Vũ Xuyên đã bỏ rơi nàng để quay về cứu Minako. Nàng cảm thấy sự tự tin về sắc đẹp của mình đã bị mất đi. Nàng không tin rằng một cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời lại có thể thu hút Mộ Dung Vũ Xuyên hơn mình. Một nữ minh tinh đã trải qua bao năm mài giũa thoai nền rầm rầm cùng với những ông chủ lớn, vung tiền như rác chỉ để lấy lòng nàng, làm sao có thể so sánh với một cô gái chưa hiểu chuyện. Khi bị cầm tù, nàng lúc ấy thực sự rất chật vật, đặc biệt là ngày trước Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi cảm giác xấu hổ hiện rõ trên mặt, nàng chắc chắn đã giảm bớt hình ảnh của mình. Vì vậy, lần này trước khi gặp hắn, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, tỉ mỉ chăm chút. Nàng hiện tại chính là bảo vật quốc gia, khuyên thành gia nhân, ngay cả một tiếng đánh giấm cũng mang hương thơm. Mộ Dung Vũ Xuyên, đúng như nàng dự đoán, đã hoàn toàn mất hồn. Nàng cố ý trừng mắt với hắn một chút, giả vờ giận dỗi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi thẳng, vãi đầu, nhưng không thể không liếc mắt nhìn ngược nàng. Khâu Thị nhẹ nhàng chỉnh lại tóc dài, rồi nói: "Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, người chắc chắn đã nghe qua rồi chứ?" Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu: "Làm sao lại chưa nghe qua?" Khâu Thị Yên liền nói: "Người quá nông cạn rồi. Đấy chính là công ty đầu tư sinh vật khoa học lớn nhất Đông Bắc, toàn bộ khu vực này." Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi: "Người là làm đại diện cho bọn họ à?" "Đương nhiên rồi," Khâu Thị Yên đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên cười: "Vậy ta nghe qua rồi, danh tiếng to lớn như sấm bên tai." Khâu Thị Yên không nhịn được, vừa tức giận vừa buồn cười: "Người thật sự không biết cách chiều phụ nữ." Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ hứng thú: "Bọn họ trả cho người rất nhiều tiền phải không?" Khâu Thị Yên thở dài: "Không nhiều lắm, chỉ có 100 vạn. Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ thất vọng, nằm xuống đất. Khâu Thị Yên liền cười, vỗ vỗ ngón tay, như có ý định mời gọi: "Nếu ngươi muốn thay đổi công việc, có thể làm đại diện cho ta." Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức từ chối: "Cái đó chẳng phải là hầu hạ người sao? Ta không thích làm tay sai cho người khác." Khâu Thị Yên cười lại: "Có rất nhiều người muốn hầu hạ ta, nhưng còn không có cơ hội đâu." Mộ Dung Vũ Xuyên nghịch ngợm đáp: "Ta chỉ thích để cô nương cười dày thôi." Khâu Thị Yên nhìn hắn, thầm nghĩ một chiêu này không có tác dụng, hắn vẫn là một cái xương cứng. Nàng tiếp tục nói: "Ta nhận công việc này cũng vì là bạn của tổng giám đốc công ty, Michelle Winston. Hắn còn cho ta một vai trong bộ phim." "Người nước ngoài à?" Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. "Đúng, người Mỹ, Washington, Washington University San Jose, tiến sĩ y học." Khâu Thị Yên trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt lời: "Cái gì? Washington? Chẳng phải là Washington University in San Jose? Lời ý sao? Đại học Washington ở St. Louis, viện y học hàng đầu đó. Cha ta cũng tốt nghiệp từ đó." Khâu Thị Yên ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, liền đá hắn một cái: "Tôi chưa học qua Anh ngữ ở học viện phim." Mộ Dung Vũ Xuyên không buông thả, tiếp tục trêu chọc: "Thế người Mỹ đó đối xử với ngươi thế nào?" Khâu Thị Yên lại đá hắn một cái: "Làm sao mà chẳng có gì, người ta mới 47 tuổi thôi. Hắn nhìn tôi tham gia nhiều bộ phim, rất khen ngợi kỹ năng diễn xuất của tôi, không giống như những phóng viên trong nước, chẳng hiểu gì về nghề, cứ bảo tôi diễn chưa tới. Hắn còn nói nên tận dụng cơ hội để giới thiệu cho hắn với các bằng hữu trong giới văn nghệ ở nước Mỹ. Chà, nhìn hắn, ta cảm giác có ý đồ khác rồi. Hắn chiều này còn mời tôi đi ăn cơm ở Hokkaido. Ngươi nói tôi có nên nhận lời không?" Khâu Thị Yên hỏi. "Đương nhiên là không thể," Mộ Dung Vũ Xuyên đáp ngay. "Cùng hắn chỉ là quan hệ công việc thôi. Một khi đã dính vào chuyện cá nhân, sẽ rất nguy hiểm. Hắn sẽ tìm đủ lý do mời người ra ngoài. Đợi đến lúc thuận tiện, hắn sẽ bỏ chút thuốc vào rượu, khiến người mê man. Lúc đó sẽ dễ dàng điều khiển người, những người như vậy." Trong phim Mỹ hay Nhật Bản đều là lão nam nhân thành công thích làm như thế, chờ khi ngươi tỉnh lại thì đã quá muộn, hắn sẽ dùng những tấm ảnh đe dọa ngươi, từ đó ngươi sẽ luôn bị hắn khống chế. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể kêu trời, kêu đất mà chẳng ai giúp đỡ. Khâu Thi Yên không hỏi thêm về những bộ phim mộ dung Vũ Xuyên nói, mà lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi đã nhận lời hắn rồi, chẳng lẽ giờ đổi ý? Mộ dung Vũ Xuyên thở dài, lắc đầu nhìn người lúc bình thường thông minh, lanh lợi thế mà lúc cần thiết lại đơn giản đến vậy. Nếu không phải nhờ những kẻ nam ngạo diễn như sói như hổ, thì đúng là một kỳ tích rồi. Khâu Thi Yên mím môi, đôi mắt đỏ hoe, nói với giọng nghẹn ngào, nhân sinh thật nhiều thăng trầm. Làm phụ nữ sao lại khổ như vậy, mới vừa trốn thoát khỏi tay kẻ xấu, gần như mất mạng, giờ lại rời vào tay ma quái. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của hồng nhan bạc phận? Mộ dung Vũ Xuyên không chịu nổi vẻ đẹp của nàng, liền nắm tay nàng, nói ta có thể đi cùng người, có ta ở bên, hắn cũng không dám làm bừa. Thật sao? Khâu Thi Yên ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, mộ dung Vũ Xuyên vỗ ngực, trong giới văn nghệ Trung Quốc, làm sao có thể để lão Mỹ đó bóp nát một đóa hoa đẹp như ngươi? Khâu Thi Yên cảm kích gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai chỉ là người thích ăn mềm, không thích ăn cứng, những câu thoại trong phim thật sự có tác dụng, phải bây giờ đi thôi. Khâu Thi Yên mỉm cười. Đi ngay bây giờ? Mộ dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Đúng, tôi đã hứa với Mi Chào là 5 giờ chiều gặp mặt. Khâu Thi Yên kéo mộ dung Vũ Xuyên dậy, nhón gót chân lên thử một chút. Người thật cao quá, tôi thích những nam sinh cao lớn, đẹp trai như thế, giống như Thượng Hải Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. Đáng tiếc giờ mấy nam diễn viên hoặc là quá xấu, hoặc là quá thấp. Tôi mang giày cao gót cũng chỉ ngang bằng với họ. Mộ dung Vũ Xuyên không khỏi đỏ mặt vì được khen. Đó là đương nhiên, tôi cao 1m14 mà. Vậy thì, hôm nay cô gái này an toàn xin nhờ vào mộ dung tiên sinh rồi. Khâu Thi im cười, không thành vấn đề. Mộ dung Vũ Xuyên cảm thấy như mình đang bay lên tận mây. Nào ngờ Minako bỗng xuất hiện trước mặt hai người. Nàng nghiêm túc nói với Khâu Thi Yên, ta nghĩ ra một cách tốt hơn để đảm bảo an toàn cho Khâu tiểu thư. Ồ, Khâu Thi Yên khẽ sững người, ta cũng sẽ đi cùng, ta với Vũ Xuyên chan hai người bảo vệ ngươi, chẳng lẽ không đủ sao? Mộ dung Vũ Xuyên bật cười, ngươi nói đùa gì thế? Chưa kịp để hắn nói tiếp, Minako đã nhanh miệng chen vào, Vũ Xuyên, chan, lại đây, ta tìm cho ngươi một bộ quần áo. Nói rồi nàng kéo tay mộ dung Vũ Xuyên, gần như lôi hắn khỏi khuỷu tay Khâu Thi Yên. Ban đầu mộ dung Vũ Xuyên còn tỏ ra không tình nguyện, nhưng thấy Minako nhíu mày, bĩu môi, hắn liền ngoan ngoãn đi theo. Khâu Thi Yên tức giận đến bật cười lại, không biết trời cao đất dày là gì, còn nhà đầu quê Nhật kia, cái mặt như trong phim Avi mà cũng dám tranh với ta. Cũng được thôi, bản tiểu thư dứt khoát sẽ đem ngươi tặng cho lão sắc la người Mỹ kia. Cứ chờ mà xem, mộ dung Vũ Xuyên thì nhỏ giọng nói với Minako, ngươi điên rồi sao, chỉ có nàng thôi cũng đủ làm ta bận chết rồi, ngươi còn đi theo thì chẳng phải thêm phiền phức sao? Đôi mắt Minako cụp xuống, Vũ Xuyên, chan, có phải ngươi chán ghét ta? Mộ dung Vũ Xuyên tưởng nàng sắp khóc, vội vàng trấn an, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ lo ngươi gặp nguy hiểm thôi. Minako nghi hoặc nhìn hắn, thật sao, ta khi nào từng lừa ngươi? Hiện tại ta giống như đang lừa ngươi sao? Bất ngờ Minako mỉm cười, yên tâm, lần này ta đi không có gì nguy hiểm đâu, ta cam đoan mà. Hạ ý gì vậy? Mộ dung Vũ Xuyên phát hiện nụ cười của nàng có chút giảo hoạt. Minako ghé sát tai hắn thì thầm, ta đã gọi điện cho cảnh sát là bảo hắn cùng đi. Cái gì? Mộ dung Vũ Xuyên giật nảy mình, làm vậy có ổn không? Ổn chứ, Minako đáp. Hắn vốn đang muốn đến Hokkaido để điều tra vụ mất tích của Lam Hương Cẩm, một cộng đôi việc thôi. Mộ dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, ngươi từ khi nào lại trở nên thông minh như vậy chứ? Thực ra Minako tìm đến là Viêm Lân, mục đích chính không phải để phá án hay đề phòng lão sắc la người Mỹ, mà là để đề phòng Khâu Thi Yên. Bởi một khi đã dính đến chuyện tình cảm, trí tuệ của nữ nhân thường bộc phát, nụ kế liên tục, biến hóa khôn lường. Từ xưa, đàn ông chém giết trên chiến trường, còn đàn bà lại giao đấu trong gia đình. Là Viêm Lân nhận được điện thoại của Minako khi vừa bước ra khỏi một tòa chung cư. Sáng sớm này hắn đã đến tìm một người, nhưng không gặp nên đành đứng chờ dưới lầu. Mãi đến khi nhìn thấy Âu Thanh Nhân từ chợ sáng trở về, áo khoác dính đầy tiết, tài xách một túi đuổi gà nướng cùng ít rau trộn, hắn mới biết công sức chờ đợi không uổng. Âu Thanh Nhân chưa kịp bước vào cửa tòa nhà, đã nhìn thấy La Viêm Lân đứng dưới mái hiên tránh mưa tiết. Họ từng có một lần gặp gỡ, đến hôm qua tại cục công an, họ vô tình gặp lại nhau. Đây là lần thứ ba họ đối mắt. Âu Thanh Nhân giải thích với La Viêm Lân về mối quan hệ của hắn với Mao Bình, một người bạn có quan hệ trong ngành cảnh sát. Hắn tiến lại gần La Viêm Lân, mặt không chút biểu cảm, lễ phép mỉm cười, ở đây lại gặp La tiên sinh, phải chăng là trùng hợp? La Viêm Lân cười nhẹ, tôi cố ý tới tìm ngài. Thế nào, hôm qua Vương đội trưởng không hỏi rõ ràng rồi sao? Hôm nay lại đến bổ sung à? La Viêm Lân vẫn cười, nhưng thái độ nghiêm túc hơn, không phải, ngài đừng hiểu lầm, tôi không nghi ngờ ngài, mà tôi đến đây với tư cách cá nhân. Âu Thanh Nhân hơi nhướng mày, trên mặt hắn, vết thương rõ ràng lộ ra, nhưng La Viêm Lân dường như không để ý, cũng không hỏi gì thêm. Tả Hồn nhíu chảy, Âu Thanh Nhân không vào nhà mình, mà đi vào căn phòng thuê của Lam Hương Cẩm. Nguyệt Nguyệt đang ngồi dùng bút sáp màu vẽ loạn trên tờ báo, pha đính chém giờ. Khi thấy Âu Thanh Nhân đi cùng một người đàn ông lạ, nàng hơi ngẩn người. Đến đây, Nguyệt Nguyệt. Âu Thanh Nhân từ trong túi lấy ra một gói ô mai, lắc lắc. Tiểu nữ hai ngập ngừng bước lại, đi qua nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân nhìn nàng và nháy mắt tình nghịch, khiến bé gái mỉm cười. Âu Thanh Nhân nhẹ nhàng bày đồ ăn và rau vào các chén đĩa riêng biệt, động tác tỉ mỉ và ngăn nắp. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn Nguyệt Nguyệt một cái. La Viêm Lân đứng bên cạnh, nhưng Âu Thanh Nhân không hỏi hắn tại sao lại đến đây. Liệu có phải hắn đang muốn tìm hiểu xem mình có liên quan gì đến việc bị bắt hồn trước không? Hai người đàn ông không nhìn nhau, nhưng lại giống như đang quan sát đối phương. Âu Thanh Nhân kiên định, điều này khiến La Viêm Lân có phần khâm phục. Hắn hiếm khi cảm thấy ngưỡng mộ ai đó, một người như vậy. Đối mặt với sự căng thẳng của Vương Thụ Lâm, hẳn kết quả không khó đoán. Im lặng một lúc lâu, La Viêm Lân mới lên tiếng, phòng chủ nhân không có ở đây, giờ chỉ có con gái nàng ở. Ừ, Âu Thanh Nhân đáp, vẻ như đã chuẩn bị sẵn, vậy tiền thuê nhà ai trả? Âu Thanh Nhân hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trả lời, tháng này tôi trả giúp nàng, khi nàng trở lại sẽ trả lại cho tôi. Hai La Viêm Lân nhìn Nguyệt Nguyệt, rồi nói tiếp, có vẻ như ngươi và chủ phòng khá thân thiết, con gái nàng cũng không xa lạ gì với ngươi. Âu Thanh Nhân trầm mặc, La Viêm Lân lặng lẽ quan sát hắn, rồi bỗng mở miệng, người hôm nay tìm tôi là có việc gì? Không ngại nói thẳng, thái độ của hắn vẫn ôn hòa, nhưng trong lời nói lộ ra một sự uy hiếp ngầm. Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn họ, nhưng không hiểu họ đang nói gì. La Viêm Lân tiếp tục, tôi muốn hỏi thăm về một người. Lâm Hương Cẩm, Âu Thanh Nhân dường như đã đoán ra, đúng, nghe ngóng nàng làm gì? Nàng mất tích lâu như vậy, người không sốt ruột sao? La Viêm Lân hỏi. Âu Thanh Nhân nhịn không được cười lên, ta sốt ruột, ta và nàng không thân thiết gì, sao phải sốt ruột chứ? La Viêm Lân tiếp lời, đã vậy, Âu tiên sinh thích gọn gàng dứt khoát, vậy chúng ta hãy nói thẳng luôn, không cần phải vòng vo. Âu Thanh Nhân ngẫm nghĩ rồi nói, được thôi, ngươi muốn tìm hiểu về nàng điều gì? La Viêm Lân chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, trước tiên ta muốn hỏi một việc, người và nàng quen biết bao lâu rồi? Âu Thanh Nhân tránh ánh mắt đối diện, cầm chiếc khăn trên bàn chậm rãi lau tay. Hơn một năm, hắn vốn nghĩ La Viêm Lân sẽ hỏi tiếp, ngươi gặp nàng trước hay sau khi quen bạn gái hiện tại? Nếu hỏi như thế, tôi là muốn tìm mối quan hệ nhân quả. Nhưng trên thực tế, La Viêm Lân lại nói, lần trước ta nghe ngươi kể, nàng không chịu nổi bị trượng phu ngược đãi, bèn mang con trốn khỏi quê nhà. Âu Thanh Nhân tháo rủ mình, xin vẻ, hắn không nhớ rõ mình từng nói những lời ấy, chỉ nhớ của viên cảnh sát này quả thực kinh người. Đúng, ta cũng chỉ nghe nói lại, nàng quê quán ở đâu? Câu hỏi vượt ngoài dự đoán, khiến Âu Thanh Nhân phải nhớ lại mình từng trả lời thế nào. La Viêm Lân nhấn giọng, ta nghĩ ngươi nhất định biết. Âu Thanh Nhân do dự một chút, Quý Châu, ngươi chắc chứ? Âu Thanh Nhân bất lực đáp, nàng nói với ta như vậy, còn thật hay không, ta cũng không thể xác nhận. Câu trả lời nửa vời này khiến La Viêm Lân càng ngầm suy đoán mối quan hệ giữa hai người. Nàng là vùng nào ở Quý Châu? Hình như là một nơi gọi là Du Vạn, là thị trấn hay thôn? Không rõ, ta chỉ biết nàng nói thế. Nàng rời nhà bỏ đi, trượng phu không tìm nàng sao? Chỉ có nàng mới biết. Trong miệng nàng, trượng phu là kẻ tội ác tày trời. Ồ, nghe nói hắn vốn là tội phạm cải tạo, cả ngày chỉ biết uống rượu, rồi đánh người. Âu Thanh Nhân liếc nhìn Nguyệt Nguyệt, con bé đang vui vẻ ăn ô mai, ăn xong còn xếp từng hạt gọn gàng trước mặt. Vì sao nàng lại từ Quý Châu chạy đến tận Đông Bắc xa xôi? La Viêm Lân hỏi, ở đó có thân thích của nàng sao? Nghe nàng nói, dường như có một người đồng hương Quý Châu giúp đỡ, ngươi biết tên người đó không? Không, ta chưa từng gặp. Vậy Lam Hương Cẩm sau khi đến đây sống dựa vào gì? Cái gì cũng từng làm qua, phục vụ nhà hàng, bảo mẫu, người mẫu cho học viện mỹ thuật, đủ cả. Nàng mất tích trước kia đang làm công việc gì? Âu Thanh Nhân thoáng chần chừ, thấy ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ của La Viêm Lân, hắn cuối cùng nói, nàng làm việc tại một nhà hàng ở Hokkaido. Làm gì phục vụ bản? Âu Thanh Nhân không trả lời, chỉ ngây ngoạn giữ kín, rồi khẽ thở dài. Âu Thanh Nhân dường như đã hiểu rõ về Lam Hương Cẩm, nhưng vẫn cảm thấy một chút mơ hồ. Người phụ nữ xinh đẹp này trong lòng La Viêm Lân vẫn là một hình ảnh chưa rõ ràng. Trước khi rời đi, La Viêm Lân lấy một bức ảnh trong khung hình trên bàn trang điểm phòng ngủ, đặt trước mặt Âu Thanh Nhân. Ta hỏi ngươi một chuyện cuối cùng, phải không sao Mystery? Bức hình này có phải là của ngươi không? La Viêm Lân hỏi. Âu Thanh Nhân liếc nhanh về phía bức ảnh, ánh mắt lập tức chuyển đi. Trong khoảnh khắc đó, La Viêm Lân thấy sắc mặt hắn thay đổi, một biểu hiện rõ ràng không thể che giấu. Âu Thanh Nhân lễ phép đưa La Viêm Lân xuống lầu, đứng nhìn hắn rời đi. Hắn đứng dưới mái hiên, tránh mưa, mắt nhìn những bông tuyết nhẹ bay lơ lửng trong không trung, nối liền đất trời. Hắn đắm chìm trong suy nghĩ, cảnh sát kia, ôn tồn lễ độ, chỉ nói chuyện với hắn trong chốc lát, không hề có khí thế như Vương Thụ Lâm, nhưng lại khiến hắn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. như thể toàn thân đều run lên. Hắn không hiểu là mình quá cẩn thận, hay chỉ là ảo giác, hay là người kia thực sự đã nhìn thấy điều gì đó. Liệu hắn có thể liên kết những sự kiện không có liên quan với nhau? Hắn lại nghĩ về Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngày hôm đó, trong phòng giải phẫu, hắn nhìn thấy cái thanh cưa mở sọ, nhưng biểu cảm của Mộ Dung Vũ Xuyên không hề có chút lười nhác nào. Hắn nhắm mắt lại, tiết rơi trong im lặng. Thực ra, hắn biết rất nhiều về Lam Hương Cầm, nhiều hơn những gì hắn có thể nói ra. Xế chiều hôm đó, hắn không hiểu vì sao mình lại đuổi theo đôi mẹ con kia. Hắn là một người rất kén chọn, không thể chịu đựng được những người phụ nữ có mùi lạ hoặc có khiếm khuyết nào đó. Khi nghĩ đến Lam Hương Cầm với dáng vẻ như heo, hắn cảm thấy buồn nôn, nhưng hắn không biết chính vì cái gì mà mình lại đứng trước mặt đôi mẹ con kia. Hắn nhớ mình đã tự nói với bản thân, cùng ta về đi. Lam Hương Cầm vẫn giữ đôi mắt xinh đẹp như xưa nhìn hắn rồi ngất xỉu trước mặt hắn. Thân thể cô không nặng như hắn tưởng, có lẽ còn nhẹ hơn trước kia. Cô giống như một quả bóng bay bị thổi phồng, chỉ là thể tích đột nhiên tăng lên. Hắn mang Lam Hương Cầm về nhà mình, cô vẫn ngủ li bì cho đến trạng vạn tối mới tỉnh lại. Cô ngồi bất an ở một góc ghế sofa, giống như một con chó lang thang bị bỏ rơi. Hắn chỉ lặng lẽ làm việc của mình, như thể giữa họ chẳng hề có liên hệ gì. Mặc dù vẫn có một sự kết nối nào đó, nhưng cả hai lại luôn tránh xa nhau. Chỉ có Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi chơi trên mặt đất như xưa. Trang Viên Viên đã từng gọi điện hẹn hắn ra ngoài, nhưng hắn đã từ chối. Thực ra trong lòng hắn rất muốn đi. Bây giờ Lam Hương Cầm đã hoàn toàn mất đi thế cạnh tranh với Trang Viên Viên. Nếu như Trang Viên Viên nhìn thấy Lam Hương Cầm lúc này, liệu cô ấy có vui không? Kẻ thù lớn nhất của một người phụ nữ chính là một người phụ nữ khác. Thanh nhân, Lam Hương Cầm yếu ớt gọi hắn. Nàng giấc ngủ cũng không yên ổn, hầu như mỗi đêm đều bừng tỉnh giữa giấc mộng. Vô cớ toàn thân run rẩy, miệng lảm nhảm, khóc lớn tiếng. Có lúc, nàng còn vô thức làm ướt giường. Nàng bệnh nặng, tình trạng còn tồi tệ hơn những gì hắn tưởng tượng. Hắn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng, không sao đó gì nữa. Dù tình cảm giữa họ có còn yêu thương, có bao nhiêu tổn thương, hắn cũng không bận tâm. Thời gian qua, hành động khác thường của hắn cuối cùng khiến Trang Viên Viên nghi ngờ. Một đêm, nàng không báo trước mà đến, mạnh tay gõ cửa phòng hắn. Hắn ôm Lam Hương Cầm ngồi trên ghế salon, không nói gì, cho đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót của Trang Viên Viên vang lên trên cầu thang, rồi lặng lẽ rời đi. Lam Hương Cầm nhìn hắn, nói, ngày xưa khi làm người mẫu, tôi đã có 6 bạn bè, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi, rời xa thành phố này mãi mãi. Âu Thanh Nhân cười chua xót, nếu như trước đây, hắn nghe câu này, chắc chắn sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Nhưng thời gian đã là con dao mổ, biến một mỹ nhân thành một kẻ tầm thường, biến hy vọng thành sự thất vọng. Hắn trả lời, người đã chạy xa thế, giờ lại có thể trốn đi đâu? Chạy ra ngoài rồi lại quay về sao? Lam Hương Cầm ánh mắt tảm đạm, tràn đầy hy vọng nhưng cũng mệt mỏi. Sau đó không lâu, Lam Hương Cầm lại một lần nữa rời đi mà không từ giã. Lần này nàng không mang theo con gái, không ai biết nàng có quay lại không và khi nào sẽ trở lại. Ngày 19 tháng 11 thứ bảy, 17:00, Minh Châu khách sạn, phòng ăn Hokkaido. Khâu Thị Yên từ lần đầu tiên gặp La Viêm Lân đã thầm giật mình. Sao người này lại giống Kiều Khải đến vậy? Chỉ khác là sống mũi không có vết sẹo đáng sợ kia. Nàng cảm thấy như chuột thấy mèo, nhìn La Viêm Lân cũng giống như nhìn thấy bóng rắn trong chén. Minako mỉm cười, giới thiệu mọi người với nhau. Khâu Thị Yên thầm quyết tâm, Sora Aoi nuôi quấy rối tôi thế này, nhớ kỹ, sẽ có ngày tôi tính sổ. Thực tế dù Minako và La Viêm Lân có không đến, kế hoạch của Khâu Thị Yên vẫn khó mà thực hiện được. Michelle Winston, một người bạn của Mộ Dung Vũ Xuyên, cũng đến. Ông ta là một người đàn ông trung niên, tóc vàng, mắt nâu, vóc dáng không cao như Mộ Dung Vũ Xuyên hay La Viêm Lân, nhưng rất cường tráng. Ông ta lễ phép tiến tới chào Khâu Thi Yên. Ông ta nói bằng tiếng Trung cứng nhắc, ba vị này đều là bạn của tiểu thư Khâu sao? Quá tốt rồi, rất vui được gặp các bạn. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm bên tai Khâu Thi Yên, nhìn ánh mắt của hắn không giống như có ý với ngươi, ngươi có phải đa tâm quá không? Khâu Thi Yên vùng chân đá nhẹ vào hắn, ánh mắt của hắn không thấy. Không phải là trong lòng không nghĩ gì đâu. Michelle tiên sinh giới thiệu bạn bè của mình, đó là quản lý khách sạn Trang Vĩ cùng con gái của ông, Trang Viên Viên. Bên cạnh Trang Viên Viên còn có một người nữa. Khi người này xuất hiện, Mộ Dung Vũ Xuyên, La Viêm Lân và Minako đều cảm thấy bất ngờ. Người đó chính là Âu Thanh Nhân. Hôm trước, hắn là người bị tình nghi trong vụ án giết người. Sáng nay, hắn lại cùng La Viêm Lân nói chuyện đầy bưu đồ. Và giờ đây, họ lại ngồi chung bàn dưới thân phận bạn bè. Thế giới này có phải quá nhỏ không? La Viêm Lân mỉm cười, bắt tay Âu Thanh Nhân, thật vui khi gặp lại ngươi. Âu Thanh Nhân cũng mỉm cười đáp lại, cảm ơn, ta cũng vậy. Tiệc bắt đầu, Trang Vĩ dẫn mọi người đi thăm một vòng quanh khách sạn. Khâu Thị Yên, minh tinh điện ảnh, rõ ràng trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô vừa trò chuyện thân mật với Michelle, vừa không quên ân cần với Trang Vĩ và Mộ Dung Vũ Xuyên. Đôi khi còn trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý, Mộ Dung Vũ Xuyên tặc lưỡi, tự nhủ rằng cô nàng này quả thật có thủ đoạn giao tiếp khéo léo, chơi 4P còn dư sức. La Viêm Lân đi qua đi lại, cuối cùng dừng lại bên cạnh Trang Vĩ. Dù Trang Vĩ rõ ràng muốn tiếp tục trò chuyện với nữ minh tình, nhưng La Viêm Lân vẫn không ngần ngại xen vào. Dần dần, La Viêm Lân bắt đầu hỏi về Lam Hương Cẩm, người mà hắn vô tình hay cố ý nhắc đến. Trang Vĩ lắc đầu, tôi chưa nghe tên này bao giờ. La Viêm Lân tiếp tục, nghe nói cô ta từng làm việc ở đây, vóc dáng rất xinh đẹp. Trang Vĩ giải thích, công việc trong ngành ăn uống rất thay đổi, đặc biệt là với những cô gái trẻ đẹp. Người này hẳn chỉ làm ở đây một thời gian ngắn, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt. La Viêm Lân hỏi tiếp, vậy ở đây có ai có thể nhận ra cô ta không? Trang Vĩ lúc này mới lấy lại sự chú ý từ Khâu Thi Yên, nhìn La Viêm Lân với vẻ nghi hoặc, phèo vòn trong. Tôi có thể hỏi vì sao La Tiên Sinh lại quan tâm đến cô gái này không? Khi La Viêm Lân chuẩn bị trả lời, một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc âu phục đen tiến đến, cung kính nói với Trang Vĩ, Trang Tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, yến hội có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Trang Vĩ gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi, Tôn Hạo, cậu có biết ai tên là Lam Hương Cẩm từng làm việc ở đây không? Tôn Hạo hơi ngạc nhiên, nhìn La Viêm Lân rồi đáp, hình như có nghe qua tên này, tuy nhiên cô ấy làm việc ở đây không lâu. Trang Vĩ tiếp tục hỏi, cô ấy làm công việc gì? Tôn Hạo đáp, nghệ kỹ. La Viêm Lân ngạc nhiên hỏi lại, nghệ kỹ? Tôn Hạo giải thích, nữ thể thị nghệ kỹ. La Viêm Lân nhớ lại việc mình đã hỏi Âu Thanh Nhân về vấn đề tương tự và nhận thấy một biểu hiện kỳ lạ từ hắn. Hắn hỏi tiếp, thu nhập hẳn là rất cao chứ? Người kia đáp, còn tùy theo số lần và cấp bậc tiếp đãi khách, bình quân mỗi tháng cũng khoảng 4 triệu 5 vạn. Đã thu nhập cao như thế, tại sao nàng lại không làm nữa? Tôn Hạo chần chừ một lát rồi nói, người phụ nữ ấy hành vi quá mức buông thả, ta phụ trách bảo vệ và quản lý ăn uống nên đã cho nàng nghỉ việc. La Viêm Lân cạn hỏi, hành vi buông thả nghĩa là thế nào? Một người đã dám cởi hết nằm trên bàn cho người ta ngắm xỉn thì còn có thể làm ra chuyện gì buông thả hơn? Tôn Hạo theo bản năng liếc nhìn Trang Viên Viên đang ở cạnh rồi nói, nàng thích lén lút qua lại với người khác, giải thích như vậy đã đủ với ngài chưa? Điều này liệu có thể trở thành nguyên nhân khiến Lam Hương Cẩm mất tích sao, hay là còn ẩn tình khác? Có lẽ Vương Thụ Lâm nói đúng, việc Lam Hương Cẩm mất tích vốn không liên quan đến vụ án liên hoàn chặt xác mà hoàn toàn là một chuyện khác. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ chưa từng gặp mặt như thế? Trong bức ảnh mờ ảo kia, nụ cười bí ẩn ấy cứ ám ảnh hắn, rốt cuộc nàng là người phụ nữ như thế nào? La Viêm Lân vốn đã xử lý rất nhiều vụ án, nhưng đây là lần đầu tiên hắn rơi vào trạng thái mơ hồ, không biết nên làm sao, tựa như bị một sức mạnh vô hình kéo vào hố đen nơi không ánh sáng, không điểm dừng, hoàn toàn trái ngược với hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lại đang trong tay nắm giữ một cô gái, đồng thời còn đưa tình với một người khác. La Viêm Lân cũng lấy làm lạ, một người đàn ông như thế sao Lục Tiểu Đường lại chịu được? Vậy mà nàng còn 3 ngày gọi điện 2 lần cho hắn để hỏi thăm tin tức. Tôn Hạo dẫn mọi người băng qua một cây cầu gỗ kiểu Nhật, tiến vào một khu sân. Phía trước là dãy nhà gỗ Nhật Bản tinh xảo. Trang Vĩ nói, nơi này là chỗ tiếp đãi khách quý cao cấp nhất. Khâu Thi Yên vô cùng hài lòng, không ngờ một thành phố y nhỏ bé lại có dịch vụ độc đáo đến thế. Ta từng đi qua khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông cũng chưa chắc hơn được nơi này. Không biết món ăn ở đấy có phong cách riêng không? Michelle cười đáp, chắc chắn đặc biệt. Hai nữ nhân viên mặc kimono kéo cánh cửa phòng riêng ra. Chỉ một thoáng, Khâu Thi Yên, Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako, thậm chí cả La Viêm Lân đều tròn mắt sững sờ. Trên chiếc bàn dài trong phòng, một người phụ nữ gần như chân trụi nằm ngang, trên cơ thể bày đủ loại món ăn đủ màu sắc, chỉ miễn cưỡng che được 3 vị trí trọng yếu. Trang Vĩ lấy lòng hỏi, Khâu tiểu thư, Michelle tiên sinh biết, ngài từng chứng kiến nhiều cảnh tượng hoành tráng, lần này đặc biệt chọn cách chúc mừng ngài cho ngài, so với những quán rượu cao cấp ở Bắc Kinh, Thượng Hải, ngài thấy có khác không? Có phải rất đặc biệt? Khuôn mặt Khâu Thi Yên đỏ bừng, lúng túng nói, đúng, đúng là rất đặc biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.